Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 21, góc truyện audio.com. Màn bắn xét kết thúc, tôi mệt rồi, em có muốn đi vào trong với anh không? Vợ yêu cậu nháy mắt nhìn về phía nó bất giác rùng mình vì vẫn chưa quen với con người mới của cậu. Cậu vào trước đi, được thôi, đừng ở lại với người lạ lâu quá đấy nhé, em yêu. Nó lại rùng mình, đi lẻ giùm con cái ông nội. Nó xua tay đuổi cậu đi, đến khi cậu đi mất thì nó mới quay sang hắn. Cô gái của tôi, ý của cậu là gì khi nói câu đó hay là? Cậu ghen, mặt của nó trở nên gian tà hơn bao giờ hết. Hoa, anh kia đẹp trai quá đi chị ơi, trông cứ như là hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy. Đúng đó, nhìn anh ta như có thứ gì đó lấp lánh thì phải. Trông anh ta giống thiên thần dáng thế hơn. Một cô nàng khác chen vào, thế là đoàn người bàn tán về anh số lượng ngày càng tăng, trong khi đó thì anh đang phải mệt mỏi trước hai cô nàng bướng bỉnh trước mặt. Này, hai thím có thể nhỏ mồm một chút, để anh mày còn thể hiện chứ, cứ cãi nhau kiểu này gái đi ngang qua liền cách xa 10 mét kiểu này đại gia mà ế là hai thím chịu đấy. Anh nhăn mặt nói chuyện với cô và nhỏ và cũng không quên vuốt tóc ra đằng sau kèm theo nụ cười rạng rỡ với đám người đang bàn tán về mình khiến cho đám người đó đổ rầm rầm. Cậu mới là đứa nên nhỏ mồm đấy ông già. Nhỏ bực dọc nói với cậu. Mới có ngần ấy tuổi mà bày đặt bày điệu đi nhuộm tóc trắng, muốn vô diện dưỡng lão sống với mấy bà già à, cô cũng không vừa đứng khoanh tay cầm hơi hướng lên tỏ vẻ đầy kiêu ngạo. Này đây gọi là phong cách đấy thưa hai cô nương, ai đâu như hai cô là đại tiểu thư đàn hoàn lại đi giành giựt với nhau toàn những thứ rẻ tiền. Cậu nói cái gì, hai người nhỏ và cô nói với giọng vô cùng tức giận. Đồng thanh đồng tiếng, ầm, là tiếng bàn ghế bị đạp đổ và chủ nhân của những sự kiện trên chính là nó. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm xanh, kìa con bướm trắng, con bướm quay mồng mồng, con bướm bay vòng vòng. Sau khi chứng kiến màn trình diễn của ca sĩ Phạm Ngọc Băng thì mọi người không khỏi phụt cười, thật sự là nó hát rất dở lại còn chế lời tùm lum nữa, khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên, lúc đó thì hắn và cậu cũng xuất hiện. Đương nhiên người lôi nó về nhà là cậu vì trong mắt mọi người cậu là chú rể tương lai nên việc đó là hiển nhiên, nên hắn cũng không dám manh động, một là vì ba hắn ở đó, hai là hắn không muốn gây tai tiếng cho nó. Này, bà bị gì vậy? Cậu bế nó lên, tôi uống nước ép trái cây, rồi sau đó đầu của tôi quay vòng vòng, tôi thấy nhức đầu quá. Với giọng say rượu nó nói, hai, đó là rượu chứ không phải nước trái cây, đều đồ ngốc, não của bà chỉ để trang trí à, giọng của cậu như là đang nói móc nó. Hề hề, đây mới đúng là Alex mà tôi biết, thật vui vì hồi nãy tôi chỉ tưởng tượng ra, nếu đó là thật thì tôi thật không biết sẽ ứng xử như thế nào, thằng bạn nối khố chơi thân từ nhỏ đột nhiên thay đổi 180 độ lại còn tỏ tình với mình nữa, thật sự là rất sốc. Nó tường tận kể lại sự việc hồi nãy một cách sinh động kèm theo diễn tả minh họa khiến cho cậu suýt cười rớt nước mắt. Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tôi Alex à, tôi thật sự rất thích cậu, cậu tốt bụng thật thà, lại còn học rất giỏi, luôn giúp tôi học trong các kỳ kiểm tra, cậu thật sự đúng là bạn tốt của tôi. Nó mỉm cười rồi dụi đầu vào người cậu ngủ trong cứ như con cún con vậy, điều này càng khiến cậu càng không muốn buông tay nó. Băng à, anh xin lỗi. Góc truyện audio.com. Nhưng anh không thể giả tạo như trước nữa rồi, vì nếu cứ như thế thì em sẽ sớm rời bỏ anh. Vì thế xin em hãy cố gắng chấp nhận con người thật của anh. Cậu vuốt ve mái tóc của nó, sau đó cậu liền đặt một nụ hôn lên trán nó rồi nở một nụ cười tinh nghịch. Chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi, chắc không sao đâu há vợ yêu, cách chương.